Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, để không thú trở thành lịch sử. Gió lốc hóa thân, thực lực cũng không kém hơn các vị đang ngồi. Nói rõ đơn giản, cái kia thi thể đồ vật là khôi lỗi của mình về sau. Rốt lại lấy tay giật một chút gió lốc hóa thân. Ông, gió lốc hóa thân tại Rốt kéo một cái phía dưới. Nháy mắt biến hình áp xúc, biến thành một viên tản ra óng ánh bạch sắc quang mang phong cầu. Mơ hồ tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mọi người ở đây đều là tinh thông bá khí cường giả. Kiến văn sắc Haki đơn giản cảm giác một chút, liền đều biết viên này phong cầu bên trong ẩn chứa lấy sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trừ ra những năm này mới tăng bát phiên đội cùng 9 phiên đội đội trưởng bên ngoài, lập tức còn nhiều ra 2 cái cường hãn đội trưởng cấp chiến lược. Ở đây Fisherman bọn người cũng không khỏi được sắc mặt một trận biến hóa. Quỷ thủ đoàn hải tặc trở nên mạnh hơn, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng cái này cũng đại biểu cho Rốt quyền uy trở nên càng khủng bố hơn. Thậm chí bọn hắn đang ngồi những người này, đối với vạn nước mà nói, đều đã không phải cần thiết sức chiến đấu. Đương nhiên, chính bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn đều là thành lập vạn nước ban sơ đám đội trưởng. Chỉ cần không xúc phạm một ít nguyên tắc, đội trưởng vị trí liền vĩnh viễn là bọn hắn. Lần này sở dĩ không thông chi bát phiên đội cùng 9 phiên đội, là bởi vì hành động lần này sẽ là bí ẩn hành động, sẽ không đối ngoại công khai. Rốt đi tới thuộc về hắn vị trí bên trên đứng thẳng. Ánh mắt nhìn lướt qua tay trái bên cạnh đội trưởng cùng tay phải bên cạnh đông đảo đội trưởng. Trầm giọng mở miệng, ở đây đông đảo đội trưởng, trên thực tế đã kết nối xuống tới muốn phát sinh cái gì, đều có nhất định suy đoán. Trong đó Fujitora cùng Robin bọn người thậm chí cũng sớm đã biết. Không sai, tiếp xuống hành động của chúng ta là hủy diệt băng hải tặc bách thú. Câu nói này trong đại sảnh vang lên, nhưng lại không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thậm chí ở đây đông đảo đám đội trưởng, ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa quá lớn. Bây giờ nhưng sớm đã không phải năm đó. Năm đó bọn hắn muốn đánh bại băng hải tặc bách thú đều rất khó, chớ nói chi là hủy diệt băng hải tặc bách thú. Mà bọn hắn hôm nay cũng đã là sừng sững tại thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc vị trí bên trên. Tại mảnh này trên đại dương bao la, trừ chính phủ thế giới bên ngoài, liền không tồn tại có thể làm cho bọn hắn nhượng bộ thế lực. Cái khác tứ hoàng cũng không được. Xem ra băng hải tặc bách thú Deathstroke muốn gõ. Hoác hoác hoác, Lafitter tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hoác hoác hoác cười một tiếng. Tiếng cười trong đại sảnh đẩy ra. Rốt đối ở đây đông đảo đội trưởng thái độ rất hài lòng. Không có người đưa ra dị nghị, thậm chí không có người hỏi thăm cái gì. Tình huống như vậy là hắn thích nhất. Như vậy, tiếp xuống liền nói một chút lần này hành động yếu điểm. Rốt dừng một chút về sau, ngữ khí chậm rãi mở miệng nói. Băng hải tặc bách thú bây giờ chiếm cứ tại nước Oano. Nước Oano vị trí đã bị ngành tình báo đội khóa chặt. Lần này, chúng ta chủ động xâm lấn, đi nước Oano, Kaido cùng nước Oano tướng quân Than Đen Đại Xà. Hiện tại là quan hệ hợp tác, cái này Than Đen Đại Xà cụ thể tình báo không rõ lắm. Bất quá thực lực hơn phân nửa sẽ không kém hơn băng hải tặc bách thú ba tai. Nói đến đây, Rốt ngữ khí hơi trở nên nghiêm túc một điểm. Nói cách khác, lần này chúng ta đối mặt chính là băng hải tặc bách thú ba tai. BIGMOM đoàn hải tặc trước kia chạy thoát 2 cái tướng tinh, cùng cái này Than Đen Đại Xà, Fujitora đối phó 3 tai đứng đầu không có vấn đề gì cả. Gió lốc hóa thân áp chế một cái 3 tai cũng không có vấn đề gì cả. Silieb cơn mưa đồng dạng là ổn ép một vị 3 tai. Còn lại 2 cái tướng tinh, Fisherman cùng đã trưởng thành Trafalgar lo đủ để ứng đối. Về phần Than Đen Đại Xà, giao cho Hyrudin nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Về phần cái khác sức chiến đấu, từ cự nhân binh đoàn, 7 cái phiên đội phó đội trưởng lại thêm địa ngục đạo khôi lỗi Ino đến ứng đối, đủ để dùng nghiền ép chi thế một trống đánh tan. Cuối cùng còn lại bách thú Kaido, tự nhiên là từ Rốt tự mình đến đối phó. Năm đó hắn dựa vào bách thú Kaido chưa quen thuộc năng lực của hắn điểm này, mới khó khăn lắm cùng bách thú Kaido đánh cái ngang tay. Nhưng bây giờ hắn, cùng thời điểm đó thực lực chênh lệch nhưng đã không chỉ một phần hai phần. Dù là Kaido cũng có thể mạnh lên, cũng bởi vì chiến đấu mà tăng lên một chút bá khí. Nhưng tăng lên biên độ cũng kém xa Rốt, không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Nói cách khác, lần hành động này chỉ có đội trưởng của chúng ta tiến về sao? Fujitora nghe thôi Rốt giới thiệu sơ lược, hướng về phía Rốt trầm giọng hỏi. Rốt cũng không trả lời. Robin đi về phía trước ra một bước, thay thế Rốt trả lời cái này kỹ càng vấn đề. Nàng đôi môi khẽ mở, ánh mắt tỉnh táo nói ra. Trừ ra đội trưởng bên ngoài, còn có cự nhân binh đoàn cùng các vị phó đội trưởng. Trong đó cũng bao quát bát phiên đội phó đội trưởng Reizu. Fujitora nghe vậy, khẽ gật đầu. Nếu là như vậy, kia hoàn toàn chính xác không mang theo những binh lực khác, cũng đầy đủ đem nước Wano náo cái long trời lở đất. Coi như diệt không xong băng hải tặc bách thú, đánh tan đối phương nghĩ đến cũng không trở thành quá khó. Lúc nào hành động, Silly ép cơn mưa ngậm si gà, thở ra một điếu thuốc sương mù. Trên người hắn mơ hồ hiện ra một sợi băng hàn, để dưới chân mặt đất xuất hiện băng phong hoa văn. Chậm rãi hỏi, Rốt nhìn về phía hắn, cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại, trước đó chưa hề sớm thông chi, mà một trận biết chính là trực tiếp hành động. Đừng nói là băng hải tặc bách thú, liền xem như chính phủ thế giới, cũng không có khả năng trước đó biết cái gì. Lần này nước Wano xâm lấn, tại triệt để bạo phát đi ra trước đó, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không biết, cũng không tưởng tượng được. Băng hải tặc bách thú sức chiến đấu, cùng cụ thể kế hoạch tác chiến, sẽ từ Robin đến cẩn thận tuyên đọc. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Rốt hơi nheo mắt lại, nhìn về phía đông đảo đội trưởng, nói, một trận chiến này không cho phép thất bại. Ta muốn để băng hải tặc bách thú triệt để trở thành lịch sử. Ngoặc kép, ngay tại bánh gato đảo bên này, đội trưởng cùng phó đội trưởng tập kết thời điểm, cách nơi này gần nửa cái Grand Line khoảng cách bên ngoài. Mũ rơm một đám đến Water Seven, cũng cuối cùng ở nơi đó đại náo, cùng chính phủ thế giới dưới trướng tân nhiệm CP9 giao phong. Cuối cùng đem tân nhiệm CP9 đánh tan, cũng cứu ra Frankie. Tin tức này để chính phủ thế giới rất là đau đầu. Chính phủ thế giới hoàn toàn không nghĩ tới, CP9 vậy mà lại thua với mũ rơm một đám, dẫn đến Minh Vương bản vẽ thiết kế triệt để bay. Mà lại, khi chính phủ thế giới chất vấn phụ trách việc này hải quân đại tướng Aokiji thời điểm, Aokiji lại từ chối nói dính đến gián điệp tình báo tổ chức CP. Hắn không tiện nhúng tay hỏi đến, đem Gorosei khí gần chết. Water Seven sự tình hấp dẫn chính phủ thế giới cao tầng ánh mắt. Các lộ tổ chức tình báo cũng không từng phát hiện, quỷ thủ đoàn hải tặc đông đảo đội trưởng đã tập kết đến cùng một chỗ. Tính cả cự nhân binh đoàn, đông đảo phó đội trưởng, cùng nhau hướng về mới thế giới chỗ sâu xuất phát, tiến lên mục tiêu, nước Wano, con đường tiến tới thì là bầu trời, cơ hồ ngăn cản sạch ở trên biển bị phát hiện khả năng. Đợi đến chính phủ thế giới phát giác được thời điểm, Rốt sớm đã triệt để đánh vào nước Wano, hết thảy đều đem không cách nào ngăn cản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.